Chiếc gối bí ẩn, chương 7, ba loại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời nói đó của Ricky, đám bạn cứ chọc cậu ấy mãi. Vào tối hôm đó, khi đang định đi ngủ thì Ricky bỗng dừng lại. Ricky nhìn chằm chằm cái gối. Ricky bỗng nhớ lại hôm qua cậu đã để gối úp. Cậu ta nghĩ có lẽ do cái gối mà cậu ta đã bắt đầu thích Jen. Đúng là định mệnh mà, Ricky nói và mỉm cười. Sau một hồi im lặng, không hiểu Ricky nghĩ gì mà lại để gối ngửa. Tới sáng hôm sau, cậu tới trường. Eric, sao rồi? Vụ Kami thế nào rồi? Harry nói và cười. Đừng nhắc tới vụ đó nữa. Không vui đâu đấy. Ricky hơi bực bội, nói. Vậy thì tiêu rồi anh Rick rồi. Vào lớp còn buồn hơn. Tony nói và khoác vai Ricky. Sao vậy? Ricky hỏi. Hôm nay là ngày Richard và Kami tổ chức đám cưới. Dạ. Tony nói và hơi lo. Cái gì? Đùa à? Ricky nói lớn. Tình yêu như thể rút thăm. Lúc trúng thì sướng. Lúc nhầm thì đau. Thomas nói và bước tới. Và xin chúc mừng quý khách. Bạn đã rút nhầm. Harry nói khi vừa vào lớp. Ricky nhìn thấy Kami và Richard đang cười đùa với nhau và cả lớp đang chúc mừng họ. Ricky hơi khó chịu và bước ra ngoài. Nhưng có một vài bóng đen bám theo mình. Đến một góc im ắng. Ít người trong trường hay lui tới thì Ricky dừng lại. Thường thì không ai tới chỗ này đâu. Sao lại bám theo tôi? Ricky nói và từ từ quay người lại. Không biết nữa. Sao thế nhỉ? Drago cười và hỏi Ricky một cách kỳ lạ. Trong trường nơi Ricky học thì Drago hiện tại là chùm trường. Drago cũng học khối 11 nhưng lại mạnh hơn các khối khác. Drago cũng có băng đảng riêng và chung lớp với Ricky. Một tên chùm trường như mày mà bám theo tao thì chuyện chắc cũng nghiêm trọng nhỉ. Nói đi, tao đang nghe đây. Ricky nói với một giọng điệu khinh thường. Thằng này chất nhỉ. Ben, một thuộc hạ của Drago, nói và bóp tay, bẻ cổ, như chuẩn bị đánh nhau. Khoan, bình tĩnh đi, tao chưa nói chuyện xong mà. Drago nói và đưa tay ra cản Ben lại. Hừm, rất có phong thái của một thủ lĩnh đấy. Ricky nói, này Ricky, mày có biết là trường này tồn tại ba loại người khác nhau không? Drago cười nham nhở và hỏi Ricky. Thứ nhất là loại cầm đầu, thống trị cái trường này trong bóng tối. Thứ hai là loại mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào học để lên lớp. Thứ ba là loại tầm thường, không có gì nổi trội. Jason, một thuộc hạ của Drago, bước lên nói. Còn mày và nhóm bạn của mày thì là ngoại lệ. Drago nói và mặt có chút biến sắc. Tao đang không biết nên xếp chúng mày vào dạng nào. Hay chúng mày là một đám đang tính nổi loạn chống lại tụi tao? Drago bước tới sát Ricky và nói với giọng đe dọa. Ricky vẫn im lặng nhìn Drago và tỏ vẻ không quan tâm. Băng của Drago ai nấy đều rất muốn bay vào đập Ricky. Nhớ lời tao. Đừng có mà bố láo ở đây không thì tụi tao sẽ cho tụi mày trả giá đắt. Giờ thì kêu đám bạn mày dừng lại đi. Tao không thích tụi nó nhìn tao chằm chằm như vậy đâu. Drago nói và liếc Ricky ngay khi Drago nói xong. Đám thuộc hạ nhận ra những người bạn của Ricky gồm Thomas, Harry, Tony đang bao vây lấy chúng. Nhưng sau đó, chúng rút lui theo chỉ dẫn của Drago. Này Ricky, cậu đang đùa với giang hồ đấy. Tụi nó là chùm trường đó. Tụi nó, Gim, tụi mình bây giờ đó. Tony nói và bước tới. Nhưng cũng có nghĩa là chúng nó đang sợ mình. Ricky nhếch mép cười và nói. Bó tay, không thể nào thay đổi quyết định của Ricky được đâu. Harry nói và cười. Làm bạn với nhau từ tiểu học nên cũng rõ tính của Ricky rồi. Từ bỏ đi Tony, chấm, Thomas nói. Ừ, các cậu nói đúng. Vậy thì cứ để số phận đưa đẩy vậy. Tony gật đầu nói và thở dài. Vậy thì đi thôi, Ricky nói. Đi đâu? Thomas hỏi. Không rõ, nhưng mà dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ đương đầu với nó. Ricky cười và nói. Ừ, một cuộc đời phiêu lưu đích thực. Harry nói và cười. Đúng, và với chiếc gối. Chúng ta sẽ phiêu lưu như trong phim. Thomas nói. Đúng, không gì có thể cản bước chúng ta. Ricky nói với khí thế hừng hực. Cách chương.